Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Đây là muốn táng ra bại sản Tiết Tô a. Âu Dương Tĩnh đương nhiên muốn mua xuống này khẩu tử điện thiên tinh. Này khẩu tử điện, đối luân hồi giả khác tới nói, có lẽ chỉ là một kiện uy lực phi phàm thần binh. Nhưng đối với hắn Âu Dương Tĩnh tới nói, thì là có thể ngộ nhưng không thể cầu báu vật. Một khối nhỏ to bằng móng tay nữ oa di cốt, ẩn chứa trong đó oa hoàng khí tức, liền đã làm hắn cổ thần đạo thể lấy được chỗ ích không nhỏ. Lớn như vậy một lần tử tinh trường kiếm, lại thân kiếm dung nhập nữ oa chân nguyên thần thể, trong đó lại sẽ có bao nhiêu nữ oa khí tức. Hắn đạt được đại đường song long hưu nhàn thẻ, có dòng dã thời gian 1 năm có thể dùng để tu luyện. Như đến kiếm này ngày đêm đeo, lúc tu luyện đối kiếm này thổ nạp, cùng nữ oa khí tức câu thông, đến nữ oa khí tức thấm vào. 1 năm trôi qua, hắn cổ thần đạo thể lại phải đi đến mức nào? Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, đối với cái này kiếm nhất định phải được. Bất quá hắn cũng không có vội vã hỏi giá, ngược lại cười hỏi, quý giá như vậy đạo cụ, vì cái gì bán ra? Quý tổ chức các thành viên, vì cái gì không chính mình sử dụng? Tiên sinh nói đùa, cô bán hàng hé miệng cười một tiếng. Thiên tinh là nhân ái chi kiếm, money không phải nhân từ đại ái người. Mạnh dùng thiên tinh, ắt gặp cắn trả, thần kiếm sụp đổ, ngọc thạch câu phần. Này tử điện thiên tinh, tuy chỉ là nguyên tổ thiên tinh một bộ phận, nhưng cũng có mỹ đức yêu cầu. Nó là dũng cảm chi kiếm, người sử dụng hẳn là đại dũng người. Như không có đủ đại dũng, mạnh dùng kiếm này sẽ chỉ bị thần kiếm cắn trả. Nàng dừng ở đây, cũng không nói rõ vì sao tổ chức thành viên không cần cây kiếm này. Dù chưa nói rõ, Âu Dương Tĩnh lại là lòng dạ biết rõ. Luân hồi giả dũng cảm sao? Bình thường luân hồi giả làm sinh tồn mà chiến, làm ban thưởng mà chiến, có lẽ có thể vô cùng dũng mãnh, thậm chí cũng có thể nói một câu dũng cảm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể xưng nhỏ dũng, tuyệt không gọi được đại dũng. Cái gì gọi là đại dũng? Nghĩa vị trí, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, cũng dư tâm hướng tới này. Mặc dù cựu tử hắn còn chưa hối hận, lần này đi suối đài chiêu bộ hạ cũ, cờ xí 10 vạn chạm diêm la, hùng quan đừng nói đúng như sắt. Bây giờ cất bước từ đầu càng, vì thắng lợi, hướng về phía ta nạ pháo, này mới thật sự là đại dũng. Mà bình thường luân hồi giả, lại có mấy người có thể có như thế đại dũng? Luân hồi giả nhóm làm sinh tồn mà chiến, vì hoàn thành nhiệm vụ mà chiến, làm lấy được thưởng mà chiến. Bọn hắn dũng nhiều là vì bản thân chi tư, nhiều nhất cũng chỉ sẽ vì đồng sinh cộng tử đồng đội mà dũng. Đại dũng không tồn tại, cho nên này khẩu tử điện thiên tinh mở tiệm luân hồi tổ chức thành viên, không phải là không muốn dùng, mà là không dùng đến. Nếu như thế, còn không bằng thanh kiếm bán đi, đổi thành thông dụng điểm cùng nguyên lực kết tinh, lại mua tiến vào đối luân hồi giả thực dụng hơn vật tư. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh lại cảm thấy, này tử điện thiên tinh, đơn giản chính là vì chính mình đo ni đóng giày. Bản tọa đều muốn vì cứu vớt thế giới đánh một trận vị diện tranh đoạt chiến, như thế vẫn chưa đủ đại dụng a. Lại nói, bản tọa muốn thanh kiếm này cũng không phải là phải dùng nó chém người, có thể hay không phát huy uy lực không có chút nào trọng yếu. Bản tọa chân chính xem trọng chính là trong thân kiếm cái kia sâu nhược uyên biển nữ oa khí tức. Cùng lắm thì chỉ đem kiếm tiếp thân đeo, tuyệt không sử dụng. Kể từ đó thì sợ gì cắn trả. Bản thân ước định một phen, Âu Dương Tĩnh cảm giác mình chính là chân chính đại dũng người, tuyệt đối xứng với cây kiếm này. Lập tức mở miệng hỏi giá. Này khẩu tử điện thiên tinh, giá bán nhiều ít? Cô bán hàng mỉm cười nói, 6 vạn thông dụng điểm, 3 cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Cái gì? Âu Dương Tĩnh lìu lưỡi, đắt như thế? 6 vạn thông dụng điểm hắn có, nhưng chỉ có thể động dụng hơn 5 vạn. Nguyên lực kết tinh hắn cũng có thể kiếm ra tới. Mỗi một miếng cao giai nguyên lực kết tinh đều có thể chia tách làm 3 cái thấp 1 cấp nguyên lực kết tinh. Như vậy mỗi 3 cái đê giai nguyên lực kết tinh tự nhiên cũng có thể dung hợp thành 1 cái cao 1 cấp nguyên lực kết tinh. Đương nhiên, đê giai dung hợp thành cao giai là cần hướng về phía luân hồi điện giao nạp dung hợp phí dụng. Muốn đem 3 quả màu vàng nguyên lực kết tinh dung hợp làm 1 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, phí tổn làm 1 miếng màu đỏ nguyên lực kết tinh. Mà đem 3 quả màu vàng nguyên lực kết tinh dung hợp làm 1 viên màu tím nguyên lực kết tinh, phí tổn liền sẽ thăng cấp làm 1 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh. Mua tấm kia hưu nhàn thẻ về sau, Âu Dương Tĩnh trên người bây giờ còn có 11 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 cái màu đỏ nguyên lực kết tinh, 2 cái màu trắng nguyên lực kết tinh. Có đầy đủ tài lực dung hợp ra 3 quả màu vàng nguyên lực kết tinh. Thế nhưng là nguyên lực kết tinh so thông dụng điểm càng quý giá. Dưới tình huống bình thường, trừ phi thực sự vô cùng cần thiết cao cấp hơn nguyên lực kết tinh, nếu không luân hồi giả nhóm đều sẽ không dễ dàng đem kiếm không dễ nguyên lực kết tinh không công tốn hao tại dung hợp sự tình bên trên. Âu Dương Tĩnh như nghĩ ra được 3 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, đến tiêu hao đến 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 9 cái dùng để hợp thành, 1 cái chia tách thành 3 cái màu đỏ kết tinh, dùng để thanh toán phí tổn. Cái này đại giới thực sự quá cao, đơn giản liền là khiến cho hắn táng ra bại sản tiết tấu. Quá mắc, Âu Dương Tĩnh lắc đầu, đắt vô cùng, quý là mắc tiền một tí, nhưng nó đáng giá. Cô bán hàng nụ cười không thay đổi, ôn nhu nói, nó mặc dù chỉ là thiên tinh một bộ phận, muốn tập hợp 5 thanh ngũ sắc thiên tinh mới có thể một lần nữa trở lại như cũ suốt ngày thần binh thiên tinh. Nhưng ở luân hồi điện bình xét cấp bậc bên trong, nó cũng là ngũ tinh cao giai thần binh đây. Có nó, ngài thì tương đương với có 1 cái ngũ tinh cao giai giúp đỡ nha. Vậy cũng phải có thể phát huy ra uy lực của nó mới được. Âu Dương Tĩnh lắc đầu liên tục, một kiện không có thể phát huy uy lực, ngược lại lúc nào cũng có thể cắn trả thần binh, thì có ích lợi gì chỗ? Cô bán hàng cười nói, nếu vô dụng, ngài tại sao phải hỏi giá đâu? Âu Dương Tĩnh mỉm cười, tò mò, hỏi một chút. Đáng tiếc, kiếm này giá cả vượt ra khỏi ta tài lực, lại không quá thực dụng. Đáng tiếc, lắc đầu, làm bộ muốn đi gấp. Cô bán hàng giữ lại nói, tiên sinh dừng bước, ngài nếu thật mong muốn kiếm này, chúng ta cũng là có thể đánh gãy. Âu Dương Tĩnh cười hỏi, thanh kiếm này tại trên quầy bày bao lâu? Không đợi cô bán hàng trả lời, hắn lại phối hợp nói ra, ta đoán nhất định bày cực kỳ lâu, đã từng hấp dẫn qua rất nhiều người tới hỏi giá, nhưng vẫn là không có thể bán ra ngoài, bởi vì nó đặc tính không cách nào giấu giếm. Luân hồi giả chỉ cần 100 thông dụng điểm làm xem xét, liền có thể đánh giá ra kiếm này có hay không thực dụng. Đại dũng, đối luân hồi giả tới nói, rất khó khăn á. Ha ha, cô bán hàng cười không nói. Âu Dương Tĩnh nói, xác thực làm nàng không cách nào phản bác. Âu Dương Tĩnh thấy thế, lập tức bắt đầu ép giá. Một cái giá, 1 vạn thông dụng điểm, 2 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, tiên sinh. Ngài thật không có có thành ý, cô bán hàng lắc đầu. Nhiều nhất đánh 90% giảm giá, 90% giảm giá. Mới tiện nghi 1/10 sao được, 30% giảm giá đi. 1.8 vạn thông dụng điểm, 3 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, nhiều nhất chỉ có thể cho ngài bớt 20% money. Này hay là bởi vì kiếm này đặc tính, xác thực quá làm cho luân hồi giả khó xử. Nếu không, căn bản sẽ không đánh gãy 4 màn. 4 màn ta nhất định mua. Tiên sinh, ngài vẫn là nhìn một chút khác vũ khí đi. Lầu 1 có cây đuốc lân kiếm rất không tệ. Chẳng những chém sắt như chém bùn, còn có ngọn lửa đặc hiệu. Tính so sánh giá cả rất cao, 50%. Một cái giá, 50%. Tiên sinh, ngài nếu không thích hỏa lân kiếm, lầu 1 còn có 1 cái hoa anh hùng xích kiếm. Cũng rất tốt, 60%. 60% bán hay không? Không bán ta thật đi. Các ngươi tiếp tục chờ đại dũng luân hồi giả đi. Thành giao, cầu vote 9-10 ở cuối chương. Hết chương.